Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Thi Vương Hồi Sinh. Chúng ta đã thấy rằng là một cái anh Khoan, một người điên điên dở dở ở ngôi làng này và có một cái quá khứ nó cũng rất là kỳ quái. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem là anh Khoan đã trải qua những gì mà để trở thành người điên người dại. Rồi sau đó, cái người điên Khoan ở cái ngôi làng này liệu có cái vai trò gì hay không? Ở tập 2 cũng là tập kết thúc của Thi Vương Hồi Sinh. Mấy tháng trước, đây chỉ là một ngôi làng thuần nông bình thường như những ngôi làng khác. Vì nằm cách biệt với thế giới bên ngoài, kinh tế phát triển chậm, thanh niên tầm tuổi ấy thường đến thành phố để làm ăn. Chỉ còn lại một vài người như anh Lý ở lại. Rồi một ngày tự nhiên có đoàn người đông đi vào làng. Họ tự nhận là những người đi rừng vì muốn tìm gỗ quý, cho nên xin nán lại đây vài ngày. Anh Lý nghe được tin ấy thì vui lắm, nghĩ là mình xin đi theo tìm cơ hội đổi đời. Bởi cái nghề này nó may rồi, có người đi mãi có khi cũng tốn công vô ích. Nhưng có người mới chỉ đi lần đầu đã tìm được một gỗ trầm vô cùng to và hiếm. Bán khúc gỗ đó đi thì có mà chỉ việc ngồi hưởng thụ phần đời còn lại trong an nhàn. Những ý định sau khi đổi đời vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu, làm cho anh Lý bất giác không tự chủ được mà cứ thế ngồi bật cười thành tiếng. Buổi chiều hôm đó, anh Lý quyết định đi tìm đám người kia xin theo. Anh nhanh chóng chạy đến nhà ông trưởng thôn. Đến nơi, anh nấp vào cây rơm nhìn đám người kia đang chuẩn bị hành lý bắt đầu vào rừng. Nhưng chỉ là anh không dám đi ra, một phần vì ngại, một phần vì anh sợ họ từ chối. Trong lúc anh đang đứng đó đấu tranh thì đột nhiên một bàn tay vỗ vào vai, làm cho anh giật mình nhảy dựng lên. Ai đấy? Đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích. Hóa ra là do đám người kia, nó biết anh ở đấy nên giở trò trêu chọc. Các anh làm cái gì vậy? Một người nãy giờ vẫn đang ngồi ở đó bấy giờ mới quay mặt lại. Cái đó thì phải hỏi chú em. Làm cái gì mà ẩn ẩn nấp nấp thế? Bọn người còn lại nghe thế thì lại im phăng phắc ngay lập tức. Có vẻ như đây là đại ca của cả đám. Sự cương nghị trong ánh mắt cùng với vẻ thể hiện nghiêm túc. Nghe như vậy anh Lý bối rối. Tôi muốn tham gia cùng với các anh có được không? Mấy người kia lại bật cười trước thái độ ấy. Người đàn ông thủ lĩnh thì lại không như vậy. Anh ta đưa ánh mắt nhìn đám người. Lập tức đám tiểu đệ im lặng. Có thể thấy được quyền uy của anh ta rất lớn. Anh ta vỗ vai anh Lý. Đi rừng nguy hiểm lắm. Sợ hở một tí có khi mất mạng đấy. Đối với người không có kinh nghiệm như chú mày thì không được đâu. Anh Lý biết là mình bị từ chối nên hậm hực bỏ đi. Nhưng anh không về mà quay lại nấp ở một bụi cây gần đó. Các anh không cho tôi đi, tôi sẽ bám theo các anh cho xem. Một hồi sau, đám người kia bắt đầu mang hành lý, rảo bước đi vào rừng. Anh Lý cũng nhanh chóng cho cái ba lô đựng vài vật dụng cá nhân lên vai, rồi bám theo đám người. Bấy giờ trời mới chỉ sáng tỏ, anh cứ như vậy đi cho đến giữa trưa. Đã có mấy lần anh suýt nữa bị phát hiện, nhưng may là những người kia không nghi ngờ. Đang đi thì đột nhiên người thủ lĩnh quay lại. Nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm rồi đi tiếp. Anh Lý nấp vào một bụi cây, quan sát hành động. Khi nhìn thấy có một người đang đi về phía người thủ lĩnh, ngồi xuống. Sắp đến nơi chưa hả anh Tứ? Thì ra người đàn ông tên là Tứ, có thể đoán được có vẻ như là người ở miền trong hoặc miền giữa. Tao cũng không biết, nhưng chắc chắn là nó đâu đây gần đây thôi. Một hồi sau, Tứ đứng dậy, như là khẩu lệnh cho mọi người nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi bắt đầu lên đường. Họ cứ đi lại trong rừng nhưng không theo một hướng. Không có một quy luật nào nhất định cả. Cuộc hành trình cứ như vậy tiếp tục cho đến khi một người bỗng nhiên reo lên. Kìa, kìa, anh em, nhìn kìa. Theo hướng tay của người này chỉ, Anh Lý thấy một cổng hầm cũ kỹ, có hai cánh cổng sắt đang đóng chặt. Trên cánh cửa còn dính đầy những lá bùa màu vàng. Đám người nhanh chóng chạy đến. Người cầm đầu tỏ ra vô cùng kích động. Này, đây rồi. Anh Lý ở một bên cũng kích động không kém. Bởi lẽ mẹ anh vẫn kể là ở trong rừng có một căn hầm. Quân Pháp ngày xưa nó xây dựng lẩn trốn ở trong đó. Nhưng sau khi bị người mình phát hiện đã phong chặt lại. Vậy là hơn 50 thằng Pháp chết đói, chết khổ ở trong đấy. Không những vậy, anh còn nghe mẹ mình kể, trong ấy cất giữ nhiều của cải, nhưng lại không ai lấy. Bởi lẽ trong ấy là có ma có quỷ. Anh Lý bây giờ mới hiểu, thì ra đám người này không phải là bọn đi rừng, mà bọn người này chính là muốn đi tìm kho báu bí mật ở trong rừng. Tên thủ lĩnh lôi ra một quả bom nổ trong tối, đặt xuống dưới cánh cửa sắt kiên cố. Chỉ thấy đùng một cái, cánh cửa sắt cũng không chống chịu được sức mạnh của bom mìn mà đổ sập xuống. Bụi bay mù mịt, kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc u ám tỏa ra. Đám người không nhịn được mà lùi lại, bịt mũi, cau mày, cho đến khi lớp bụi và mùi hôi thối tản đi bớt. Đám người mới bắt đầu tiến vào trong. Anh Lý vẫn ngồi im, không dám đi vào, bởi vì anh biết ở trong đó vô cùng nguy hiểm. Người ta đồn rằng là những tên lính Pháp kia sau khi chết hóa thành cương thi, gây tai họa cho những ngôi làng xung quanh. Trước cảnh lầm than ấy, có vị pháp sư đã đứng ra tiêu diệt rồi phong ấn toàn bộ bầy cương thi vào trong lại căn hầm. Vậy mà bây giờ bọn kia lại phá bỏ lớp phong ấn, chính là những lá bùa dán kia, thì thứ chờ đợi chúng đến 8/10 là cái chết. Quả không sai, một lúc sau, ở trong hầm chỉ truyền đến tiếng gào thét thảm thiết. Bầy quạ không biết từ đâu bay ra, kêu lên những tiếng quảng quạc ghê rợn. Anh Lý thấy bất giác có một người chạy ra, một cánh tay không biết vì sao bị cào nát. Anh Lý đang định ứng cứu thì một việc xảy ra làm cho anh Lý đứng sững lại, rồi ngồi thụp xuống bụi cây không dám nhúc nhích. Người kia vì vừa chạy được ra đến cửa thì một thế lực vô hình nào đó lôi tột hắn vào bên trong. Chỉ còn lại là những tiếng kêu gào thảm thiết ghê rợn. Vậy là những cương thi đó đã thoát ra và hành hoành ở đây. A Khoan mở lời cắt đứt câu chuyện của anh Lý. Đúng vậy, mỗi tối chúng nó đi lại khắp nơi bắt gia súc, có khi còn bắt cả người. Vì thế mà cứ chập tối là mọi người đây đóng hết cả cửa. Thế sao người làng không mời pháp sư? Anh Lý buồn bã. Chúng tôi đã mời về rất nhiều rồi, nhưng chẳng ai giúp được. Người thì bỏ chạy, có người thì bỏ mạng, bởi vì bẻ lũ cương thi nó mạnh quá. Có vị pháp sư khi xưa cũng chính là người phong ấn chúng nó, đã sớm chết già chết bệnh. Hai người còn đang nói chuyện thì ở trong làng có tiếng kêu gào thảm thiết, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ tán loạn. A Khoan chạy ra xem tình hình, nhưng anh Lý lại kéo lại. Này, anh làm cái gì vậy? Anh không biết là chuyện gì đang xảy ra sao? Nếu như thật sự là lũ cương thi hại người thì phải ra ứng cứu người ta chứ. Này, chúng ta là người trần mắt thịt, làm sao có thể đối phó được? A Khoan không do dự, vung tay hất anh Lý ra, rồi xách tay nải của mình chạy thẳng ra cửa, lao đến chỗ phát ra tiếng gào thét. Sau một hồi tìm kiếm cũng tìm ra ngọn nguồn, ấy chính là một căn nhà giữa làng. A Khoan chạy vào bên trong, trước mắt là khung cảnh ghê rợn. 3-4 cái xác nằm la liệt dưới đất, có cái xác bị cụt đầu, tay chân tứ chi văng khắp nơi, máu me be bét bắn cả lên tường. Có 5 con cương thi mặc quân phục của lính Pháp đang sâu xé những cái xác la liệt dưới đất rồi nhai ngấu nghiến ghê rợn. Nếu như ở đây mà có một con hổ nhìn thấy tình cảnh này có khi còn bỏ chạy. A Khoan nín thở, tránh cho bọn cương thi phát hiện ra mình. Bây giờ anh mới thấy ở góc tường có một thằng bé đang bó gối, ngồi co ro. A Khoan nhanh chóng chạy ra ngoài, tưởng rằng là A Khoan bỏ chạy. Nhưng khi giữ đủ khoảng cách, A Khoan hét lên: "Lũ bẩn thỉu kia, tao ở ngoài này này." Mấy con cương thi đang ăn tiệc đều ngẩng đầu nhìn phát ra ngoài về phía của A Khoan. Không chần chừ, chúng rít lên rồi chồm tới. A Khoan bình tĩnh lôi từ trong tay nải ra thanh bảo kiếm mà sư phụ đã trao, đoạn thủ thế. Con cương thi đầu tiên lao đến, A Khoan nhanh chóng nhảy sang một bên. Con thứ hai, con thứ ba, anh cũng chỉ tìm cách tránh né, chờ cơ hội tấn công. Cho đến khi A Khoan vung tay một cái đảo kiếm, cắm thẳng thanh kiếm vào ngực một con cương thi. Con này nằm rũ xuống đất, lăn lộn. Giải quyết xong một tên, A Khoan đưa mắt lạnh lùng nhìn bốn tên còn lại như thách thức. Bốn con cương thi này tựa hồ như biết sợ. Một con trong đó định bỏ chạy, nhưng A Khoan làm sao có thể để cho nó được như ý. Lôi từ trong người ra một lá bùa, ném về con cương thi. Lá bùa tưởng rằng chỉ là tờ giấy, ấy thế nhưng thế nào mà được chỉ phép, nó phi ầm ầm đến. Chỉ nghe đùng một tiếng, lá bùa dính vào trên cơ thể con cương thi, rồi lập tức phát nổ. Đến khi nhìn lại, khói lửa tan đi, chỉ thấy con cương thi chỉ còn lại nửa thân trên là bầy nhầy máu thịt, nửa thân dưới loạng choạng lêu xiêu. Chúng mày chọc nhầm người rồi. Mấy con cương thi kia thấy bỏ chạy không được, đành liều mạng xông lên. Hai con lần lượt lao đến, tốc độ rất nhanh, ra đòn rất hiểm. A Khoan không kịp trở tay, chỉ thấy xoẹt một cái, trên vai của A Khoan hiện lên vết cào của cương thi. Từ vết thương, máu chảy ra lại đen bầm, chứ không phải là máu đỏ. A Khoan lúc này cũng chẳng có thời gian để đau đớn. Nhân lúc hai con cương thi kia lấy đà tấn công, một đợt nữa anh đã lao tới. Thanh kiếm kề ngang cổ nó, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đầu của hai con cương thi cứ thế mà lăn lông lốc xuống. Lúc này A Khoan nhìn sang con cương thi còn lại ở góc cuối cùng. Nó đã nhân cơ hội đó bỏ chạy lúc nào không biết. Đáng lẽ ra mình không nên sơ ý như vậy. Mẹ nó chứ, rắc rối rồi. A Khoan thở dài, đi vào trong nhà đỡ đứa bé kia, quay về nhà của A Lý. A Lý, anh Lý ơi, tôi Khoan đây. Anh Lý, mở cửa. Vừa nói vừa đập cửa liên hồi. Anh Lý ngồi trong nhà hoảng hốt vô cùng. Anh tiến đến gần cửa, rón rén nhìn qua lỗ thoáng. Anh thấy nhận ra chính là anh Khoan, vẫn cứ nguyên vẹn, không có con cương thi nào đằng sau. Bây giờ anh mới rôn rôn rẩy rẩy mở cửa ra. A Khoan chạy vào nhà, đặt thằng bé xuống. Nhà có gạo nếp không? Anh Lý thấy trên người của anh Khoan toàn là máu, tay cầm kiếm đã nhuộm thành màu đỏ, tâm trạng rối bời. Có ở dưới bếp. A Khoan chạy xuống mở nắp thạp gạo, bốc một nắm trả lên vết thương. Những hạt gạo vốn đang màu trắng nhanh như cắt bốc khói rồi chuyển thành màu nâu đen. A Khoan khuôn mặt giãn ra. Anh Lý cảm giác rối bời, không lẽ là người này thực sự diệt được cương thi. Sau khi chà sát vết thương bằng gạo, cuối cùng A Khoan bước ra ngoài, ngồi lên ghế thở hổn hển. Anh kể cho tôi nghe mọi chuyện được không? Tại sao anh lại bị thương và máu me thế này? Mặc dù không muốn, nhưng A Khoan cũng bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện cho anh Lý. Nghe xong, anh Lý không tin vào tai mình. Một mình anh đối đầu với 5 con cương thi mà còn giết được 4 sao? Vậy anh là... Tôi là pháp sư. A Khoan lạnh nhạt đáp lời. Nhưng chuyện đó không đáng nói đâu. Chuyện quan trọng là còn một con cương thi đã bỏ chạy. Nó sẽ sớm quay lại. Và chắc chắn là sẽ thêm nhiều đồng bọn nữa. Đó mới là điều cần phải suy nghĩ. Vậy ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến gặp trưởng làng để tìm cách giải quyết. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Sáng ngày hôm sau, anh Lý dẫn A Khoan đến nhà của trưởng làng. Trên đường họ đi qua ngôi nhà đã bị cương thi sát hại. Mọi người đều đang bàn tán về những cái xác cương thi đang nằm la liệt dưới đất. Hai người chẳng quan tâm, rảo bước bởi vì biết thời gian bây giờ vô cùng cấp bách. Đến nơi, anh Lý cũng không chậm trễ kể cho trưởng làng nghe câu chuyện tối qua. Ông trưởng làng nheo mắt nghi ngờ người thanh niên tự xưng là thầy Pháp. Chú thật sự là thầy Pháp sao? Chú còn trẻ như thế, liệu có giúp được chúng tôi không? Chú phải biết là trước chú cũng có rất nhiều người tự xưng là thầy Pháp, rồi cũng bỏ mạng ở đây. Bình thường, khi có ai nghi ngờ về khả năng của mình, A Khoan vô cùng tức giận. Nhưng lần này thì không, bởi vì biết trưởng làng nói cũng là có căn cứ, cũng là chỉ muốn tốt cho mình. Ông yên tâm, việc này tôi lo được. Chỉ cần các người làm hộ tôi một việc. À, việc gì? Là như thế này. A Khoan ghé vào tai hai người, thì thầm. Cho đến tối, A Khoan ngồi giữa đường, đợi cương thi quay về nạp mạng. Sự chờ đợi cứ thế mà nặng nề kéo dài đến tận nửa đêm. Cứ như vậy, cho đến khi không khí yên lặng của ngôi làng bị phá vỡ bởi tiếng chó sủa râm ran. Những con chó cứ thế tru lên từng hồi ai oán, tựa hồ như cảm nhận được điều gì đó. Chính bản thân A Khoan cũng vậy. Anh đứng lên, đôi tay siết chặt thanh bảo kiếm, nhìn về phía khu rừng rậm rạp ẩn chứa những con ác quỷ. Đột nhiên một luồng gió mang theo mùi hôi thối nồng nặc bay đến, khiến cho A Khoan cảm thấy khó chịu, không nổi mà phải bịt mũi lại. Tiếp theo đó là nguồn thi khí khổng lồ che kín cả một khoảng trời, từ từ áp lại. Bây giờ nhân vật chính mới xuất hiện là cả một bầy cương thi, dễ cũng phải đến 20 con, đang nặng nề nghiêng nghiêng ngả ngả ra khỏi khu rừng. Nhìn thấy số lượng của bọn chúng, A Khoan bất ngờ. Anh nghĩ đâu cũng chỉ độ chục con là cùng, vậy mà bây giờ đến những 20 con. Chúng đi thành hàng thẳng, tựa hồ như đang diễu binh vậy. Đến gần một chút, A Khoan mới nhận ra dẫn đầu đám cương thi là một con mặc trang phục hoàn toàn khác với những trang phục của con cương thi khác kia. Phần lớn thi khí là tỏa ra từ cơ thể của nó, dường như nó là đứng đầu thủ lĩnh của đám cương thi này. Đến nhanh lắm, và đông hơn ta tưởng. A Khoan trong đầu thầm nghĩ. Bầy cương thi từ từ lại gần, cho đến khi chỉ còn cách A Khoan độ 20 mét thì dừng lại. Con cương thi cầm đầu cứ thế nhìn lom lom về phía A Khoan mà gầm gừ, tựa như đang nói chuyện. Người khác có thể không hiểu, nhưng A Khoan biết được thi ngữ. Tại sao ngươi lại giết thủ hạ của ta? Ngươi chán sống giống như những pháp sư trước rồi sao? Sở dĩ anh hiểu được thi ngữ là vì đã từng được ông Năm dạy cho. Anh đứng hiên ngang, chắp tay mà đáp. Ta người làm chuyện xấu, không lẽ ta để yên? Ta người đã chết, không đi đầu thai mà còn hành hoành ở nơi đây, là trái với trời với đất, là không biết hối cải. Lâu rồi ta không được ra ngoài vui vẻ một chút. Còn ngươi, kết cục của ngươi thì cũng sẽ như những thầy pháp khác trước đây. Vậy thì ngươi thử xem. 1, 2, 3. A Khoan vừa dứt lời thì từ bốn phía xung quanh bảy cương thi, người dân làng nhốn nháo đi ra. Trên tay của mỗi một người đều cầm một thúng gạo nếp to, nhưng lại là nhuộm một màu đỏ. Bọn họ rách rác gạo nếp xung quanh bảy cương thi, xong từ trên cao nhìn lại thành một bức tường vô hình bao quanh đàn cương thi, không cho chúng nó chạy ra ngoài. Đây không phải là gạo nếp bình thường, mà gạo nếp còn được ngâm máu chó mực, có tác dụng đặc biệt là ảnh hưởng cực mạnh đối với cương thi. Tên thủ lĩnh cương thi thấy sự xuất hiện của người làng cùng với những hành động ấy thì nó không hề sợ hãi, mà nó còn chẳng ra lệnh tấn công. Đợi sau khi dân làng rắc xong, nó mới nói với A Khoan: người nghĩ thứ này của người có thể cầm chân bọn ta trong bao lâu? Nực cười! Một thằng danh con, miệng con hơi sữa, mà dám đối đầu với ta sao? Hắn nhìn lại, vẻ mặt của A Khoan càng thêm cho hắn khó hiểu. Ta có bảo là ta chỉ cần cầm chân ngươi lâu đâu, một chút là được. A Khoan giọng châm chọc, vừa dứt lời lôi từ trong năm tay năm lá lôi phủ, sau đó vung tay mạnh vứt hết vào bên trong kết giới. Tên thủ lĩnh cương thi thất kinh, nhưng đã quá muộn. Ngươi, ngươi, mày hưởng thụ đi. Từ trên trời lập tức những vô số cột sét lập lòe, sau đó lôi đình giáng thẳng xuống dưới. Những con cương thi kia nhanh chóng bị lôi đình thiêu đốt. Con cương thi đầu đàn cũng không còn khoái chí. Bây giờ nó đang chạy ngang chạy dọc ở bên trong kết giới, hòng tránh những lôi đình đang bổ xuống. A Khoan và dân làng đứng đó nhìn kỳ cảnh lôi đình hàng lâm tuyệt đẹp trước mắt. Khi những lá lôi phủ kế hết tác dụng là những con cương thi tép diêu cũng bị thiêu cháy bằng hết. Trên đất là những cục than vẫn còn không ngừng tỏa ra thi khí lập lòe. Duy nhất chỉ còn tên cương thi đầu lĩnh là miễn cưỡng chịu được, nhưng thân thể của nó cũng bị đả thương nặng nề. Mày cũng khá đấy, nhưng bây giờ thì cũng làm gì được tao. Nếu như mở lời xin tha, tao tha cho để nhận lấy cái chết đỡ đau đớn hơn. Con cương thi đầu lĩnh gầm lên khó nhọc. Mày nghĩ như vậy là xong à? Lập tức nó giơ hai tay của mình lên trời. Điều bất ngờ là thi khí từ những cái xác chỉ còn là đống tro tàn của bọn cương thi bị nó hấp thu toàn bộ. Sau khi hấp thu xong thì cơ thể của nó có biến hóa. Lập tức ở trên đầu tóc rụng hết xuống, trơ ra cái hộp sọ nhăn nheo, móng tay cũng mọc dài hơn, đen xì xì. Trên người nó những tia máu không ngừng nổi lên, đen xì xì vằn vẹn quỷ dị. Có thể nói sau khi hấp thụ thi khí của thuộc hạ, sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều. A Khoan vừa nhìn thì chấn kinh. Lại có thể làm như vậy được sao? Cứ nghĩ thắng lợi đã ở trước mắt, nhưng cuộc chiến chỉ vừa như mới bắt đầu. Còn không đợi cho A Khoan kịp phản ứng, con cương thi lao đến. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, ở chân A Khoan bị nó cào cho năm vết đau đớn. Cuộc tấn công này chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng nó như là lời nhắc nhở của con cương thi với A Khoan. Cẩn thận, nếu không sẽ phải để cái mạng lại. A Khoan cũng không hề run sợ, lại càng tỏ ra hưng phấn, bởi vì lâu lắm rồi mới được giao chiến một tà vật thực sự mạnh mẽ như vậy. Mày đã không kết liễu tao thì mày không có cơ hội đâu. Chân vừa chạm đất, con cương thi đã chộp lên tấn công lần thứ hai. Nhưng A Khoan nhanh nhẹn tránh được không hề khó khăn, lôi từ trong người ra một lá lôi phù ném về phía con thi vương. Chỉ thấy thân ảnh của nó dần dần biến mất, sau đó là một luồng gió nổi lên ù ù. Trong tích tắc, A Khoan cảm nhận được nguy hiểm. Thậm chí A Khoan còn không có thời gian để quay đầu lại nhìn xem đằng sau mình là ai, mà nhảy phát sang một bên. Là tên thủ lĩnh cương thi đã xuất hiện ngay đằng sau lưng tự bao giờ, đang định tung đòn kết liễu. Mày nghĩ vừa rồi là độc của tao thật sự sao? Sai! Nhưng tao cũng phải công nhận, mày nhanh lắm. Chỉ là mày tránh né mãi thì không thoát được đâu. Một lần nữa, nụ cười của A Khoan làm cho tên cương thi sững sờ. Mày nghĩ chỉ mình mày giấu đi sức mạnh à? Được, vậy tao cho mày xem. Vừa dứt lời, A Khoan chĩa thanh bảo kiếm của mình thẳng lên bầu trời mà hô: Tinh hoa nhật nguyệt, xin cho sức mạnh trừ gian diệt ác. Những luồng thi khí lập tức bị thổi bay tứ tán. Rồi sau đó, những luồng chân khí màu vàng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những luồng chân khí đó đổ vào trong người của A Khoan. Cơ thể của A Khoan bắt đầu có sự biến đổi. Tóc dần dần chuyển sang màu ánh kim, cơ bắp bùng nổ. Thân hình vốn dĩ đã lực lưỡng, bây giờ lại to gấp bội. Tên kia cảm thấy tình hình không ổn, nhân cơ hội kết liễu A Khoan. Nhưng đã không kịp, A Khoan đã hấp thu xong sức mạnh của thiên địa nhật nguyệt. Không ngần ngại mà vung kiếm của mình đỡ đòn tấn công của cương thi. Mày sợ rồi sao? A Khoan với tốc độ kinh người vừa nói, giây phút va chạm chấn động đã quấn lên bụi mù mịt khắp nơi. Làn sóng xung kích mạnh mẽ làm cho mọi người phải giạt ra, che mặt lại. Hay lắm. Không ngờ một phàm nhân máu thịt lại có thể đẩy lùi được ta. Đây là một trong những tuyệt chiêu của tao đó. Mày là kẻ vinh dự được thưởng nó đầu tiên. Vừa nói, A Khoan hoành ngang thanh kiếm trước ngực. Giống như tư thế mà đã dùng để tiêu diệt hai con cương thi khác vào đêm trước. Thân ảnh của A Khoan chồm thẳng về phía trước, nhằm chặt đầu con cương thi thủ lĩnh. Với bản năng của một thủ lĩnh, con cương thi may mắn lộn sang một bên, tránh né được đòn tuyệt chiêu. Nó ngả người về đằng sau, cảm nhận một làn gió lướt ngay qua chóp mũi. Tuy đòn này không đả thương được, nhưng để cho nó hiểu một điều. Vị trí của thợ săn và con mồi đã thay đổi. Chỉ bằng một chiêu của A Khoan làm cho con thương cương thi phải kinh hãi, nhưng nó không dám bỏ chạy. Nó biết bỏ chạy trước mặt một kẻ như vậy không khác nào là tự sát. Nó liều mạng lao tới, nhưng lần này A Khoan thậm chí còn chẳng thèm tránh né. Đòn tấn công của thi vương đã xuyên thẳng qua người của A Khoan, chỉ là không thấy có vết thương nào cả. Chỉ trong tích tắc, A Khoan đã tránh né rồi quay trở lại chỗ cũ. Chuỗi hành động quá nhanh làm mọi người xung quanh còn không kịp nhìn thấy gì cả. Mày quá chậm. A Khoan lắc lắc đầu, dáng vẻ khiêu khích. Con cương thi thủ lĩnh đang say máu cứ thế lao đến mà tấn công bất chấp. Nhưng A Khoan bây giờ cũng không thèm phản công nữa, cứ thế né tránh như thể đang chơi trò đuổi bắt. Mặc dù con cương thi tăng tốc độ rất nhiều nhưng vẫn không thể chạm được đến A Khoan. Lúc này nó lờ mờ tưởng tượng ra sức mạnh của mình so với người trước mặt. Sau nhiều lần tấn công thất bại, dường như là con thi vương thủ lĩnh đã chán nản. Nó đứng đó thở hồng hộc, đầy giận dữ. Tao cũng chán rồi. Mày đi chịu tội đi. A Khoan lao đến. Lần này thì con cương thi thủ lĩnh không tránh né được, chỉ nghe xoẹt một tiếng nhẹ nhàng. Sau đó, người ta từ xa có thể nhìn thấy đầu của con cương thi thủ lĩnh tung lên trời, rơi xuống đất lăn lông lốc. Cơ thể vẫn đứng sừng sững. Nó chết mà còn không kịp hiểu vì sao mình chết. A Khoan lấy ra một lá hỏa phù ném vào người con cương thi. Thân thể của nó bùng bùng bốc cháy, cho đến khi thân thể của nó chỉ còn là một nắm tro tàn, tan biến. Sau khi mọi chuyện kết thúc, người dân đang nấp ở trong những ngôi nhà xung quanh ấy mới dám chạy ra. Họ bế A Khoan lên tung hô, cứ như là một người anh hùng vậy. Đúng là anh vừa cứu mạng họ, chứ biết đâu nay mai họ lại trở thành nạn nhân của những con cương thi này. Khuôn mặt của A Khoan cũng tràn đầy niềm vui. Đây là lần đầu tiên anh ra tay cứu người, mặc kệ những vết thương đang nhói lên ở dưới chân. Chỉ là A Khoan ngất lịm đi, bởi vì sử dụng tuyệt chiêu thỉnh thần nhập thể vừa rồi đã tốn của anh cực kỳ nhiều sức mạnh. Mọi người thấy A Khoan ngất lịm thì nhanh chóng đưa anh vào trong nhà trưởng làng mà xử lý vết thương. A Khoan không biết mình đã hôn mê bao lâu. Trong cơn hôn mê, anh gặp lại ông thầy Năm. Hai thầy trò đã trò chuyện với nhau rất nhiều. A Khoan cũng kể cho ông thầy Năm nghe những gì mình đã làm được. Khá lắm, không uổng công ta nuôi dạy con. Nhưng con đừng có chủ quan. Theo ta tính toán sắp tới còn sẽ gặp kiếp nạn lớn, phải tuyệt đối cẩn thận. Chính vì tính ra kiếp nạn này của con, cho nên ta mới làm phép nhập mộng để mà báo cho con biết. Nói xong, ông thầy Năm biến mất. A Khoan cũng chẳng tỉnh lại. Vừa mở mắt, anh cảm thấy cổ họng mình cháy khô. Có ai đó, cho xin một hớp nước. Anh Lý chạy vào vui mừng. Anh tỉnh rồi à? Anh đợi tôi một tí. Sau khi uống hết cốc nước, A Khoan thỏa mãn cơn khát, liền ngẩng lên hỏi anh Lý. Tôi đã hôn mê bao lâu? Là 3 ngày 3 đêm đó. 3 ngày 3 đêm. Không ngờ là tuyệt chiêu thỉnh thần lại lấy đi nhiều sức như vậy. Có lẽ từ giờ phải hạn chế sử dụng. Hey, này, anh có đói không? Bấy giờ nghe anh Lý hỏi, A Khoan mới để ý ra cái bụng của mình nó cũng đang sôi lên ủng ục. Đi theo tôi đưa anh đi ăn mì. Hai người hướng về quán mì ở cổng làng. Trên đường đi, A Khoan cảm nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. Bởi vì anh đã giúp người làng thoát khỏi kiếp nạn, cho nên người ta cũng tựa hồ như biết ơn lắm. Ở quán, anh ăn liên tục đến 10 bát mì mà vẫn không có ý định dừng lại. Cho đến bát thứ 15, anh mới buông đũa ngồi xuống, rồi xoa xoa cái bụng. Anh Lý hoang mang lắm, không ngờ A Khoan lại ăn nhiều đến vậy, cho nên cũng không mang đủ tiền. Bà chủ bấy giờ mới bước ra. Này, bữa ăn này, hai chú không phải giả tiền. Đây là coi như là cái sự báo đáp của chị với các chú. A Khoan bối rối, nhìn chồng bát mới thấy đúng là mình ăn nhiều quá. Cố nặn ra một nụ cười. Vậy thì cho cháu cảm ơn. Mấy ngày sau chừng như vết thương đã lành lại, quyết định lên đường, tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. Lúc từ biệt, có rất nhiều người làng ra đưa tiễn. A Lý cũng đi, vẫy vẫy tay. Vạn dạ bình an, chúc lên đường thành công. A Khoan cứ thế mà bước đi, giống như những mảnh chia ly trong cuộc đời, nó cũng đã quá trở nên quen thuộc. Cứ đi liên tục trong mấy ngày mà không thấy làng mạc gì. Cho đến một buổi chiều nọ, bầu trời đã nhá nhem tối. A Khoan dừng chân ở một ngôi nhà hoang dọc đường. Anh vừa bước vào trong nhà thì từ đâu một cây gậy bay vùn vụt vào mặt. Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, A Khoan chỉ khẽ lách người đã có thể tránh được. Từ trong bóng tối xuất hiện một bóng dáng một người phụ nữ nhỏ bé, tay lăm lăm khúc gỗ. Thì ra chính là người này đã tấn công A Khoan. Cô làm gì vậy? Anh là ai? Tôi vào đây kiếm chỗ tá túc qua đêm. Anh đi chỗ khác đi. Chỗ này là của tôi. Xung quanh đây chỉ có duy nhất cái nhà hoang này. Cô bảo tôi đi đâu? Cô gái kia bất đắc dĩ, cuối cùng đành để cho A Khoan ở lại. Đến tối, hai người ngồi bên đống lửa. A Khoan mới lên tiếng. Tại sao cô lại ở đây? Cô gái vẫn đang lầm lầm khúc gỗ trong tay như đề phòng. Tôi bị lạc. Bất đắc dĩ đành phải trú chân ở đây. A Khoan chú ý đến khuôn mặt của cô gái. Được coi là một mỹ nhân, nước da trắng, mũi cao, đôi mắt đen láy đáng yêu. Điều đáng chú ý đó chính là mái tóc dài đến ngang hông. Bất giác, A Khoan không khống chế được mà nói, chồng cô cũng xinh đẹp đấy. Cô gái đỏ bừng mặt, sau đó lại lập tức cảnh giác, cầm khúc gỗ, lăm lăm trong tay. Tựa như có thể bổ xuống đầu của A Khoan bất kỳ lúc nào. Miễn là A Khoan làm ra hành động khó hiểu, có thể gây ra nguy hiểm. Tôi không có ý muốn nói là như vậy. Tên cô là gì? Tôi là Hồng Tuyết. Vậy tôi gọi cô là cô Tuyết. Cô gái đỏ mặt. Tùy anh. A Khoan bật cười trước thái độ của cô Tuyết. Sau một hồi nói chuyện, A Khoan cũng mệt mỏi, dọn ổ rơm nằm một chỗ. Mặc kệ cho Hồng Tuyết vẫn cứ ngồi đó, nhìn anh nghi ngờ cảnh giác. Cô cứ ngủ đi, tôi không làm gì đâu. Nếu như muốn làm thì tôi đã làm từ lâu rồi. Câu nói bỏ lại khiến cho Hồng Tuyết lại càng cảnh giác. Chỉ là cơn buồn ngủ đang vô cùng hành hạ, cho đến khi Hồng Tuyết mệt mỏi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Buổi sáng cô hoảng hốt nhìn quanh, không thấy người thanh niên kia đâu nữa. Thở phào nhẹ nhõm, tưởng A Khoan đã đi. Thì đúng lúc A Khoan từ bên ngoài bước vào. Cô dậy rồi sao? Sao anh vẫn còn ở đây? Không lẽ tôi lại để cô ở đây một mình? A Khoan vừa nói, vừa lấy từ sau lưng ra một túi hoa quả. Tôi vặt nó ở trong rừng, cô ăn đi. Hồng Tuyết dường như đã đói mấy ngày, không hề chối từ. Tuy vậy cô vẫn rất thận trọng, đưa mấy quả cho A Khoan ăn trước. Cô có nhớ nhà mình ở đâu không? A Khoan nhồm nhòm cắn. Tôi sẽ đưa cô về, chứ một mình cô đi ở đường rừng này nguy hiểm. Tôi không nhớ nữa, tôi cứ đi lung tung ở trong rừng, hình như là ở bên kia. Vừa nói, Hồng Tuyết vừa chỉ tay về đằng đông, là ngược lại đường với hướng A Khoan định đi. Vậy là A Khoan sẽ phải đi đường vòng một chút hơn dự tính. Nhưng biết làm sao khi anh đã chót nói với người ta. Được rồi, cô chuẩn bị đi, chúng ta lên đường. Vậy là hai người liên tục vượt qua mấy ngọn núi, cũng thoáng hết một ngày đường. Lúc chập tối, họ thấy dấu vết của con người qua những mảng vạt bụi cây bị chặt xuống. Hồng Tuyết vui mừng reo lên. Đúng rồi, tôi sắp được về nhà rồi. Được, chúng ta tìm một nơi nghỉ chân đã. Hồng Tuyết lúc này nhớ đến đôi chân mình cũng mỏi nhừ. Sau một hồi tìm kiếm, họ nhìn thấy một cái chòi được người dân dựng lên để trông nương ngô. Có lẽ là ở quanh đây cũng có nương rẫy của người nào đó. A Khoan để Hồng Tuyết lại một mình, sau đó đi săn kiếm bữa tối. Ngày hôm nay A Khoan may mắn bắt được 3 con gà rừng, vui vẻ nhóm lửa rồi nướng gà. Hai người ngồi bên bếp lửa bập bùng thưởng thức món ăn. Tựa hồ như Hồng Tuyết đã có thiện cảm hơn đối với người đàn ông tốt bụng này. Cô không ngần ngại đón lấy con gà A Khoan đưa rồi ngấu nghiến. A Khoan mỉm cười. Anh cười cái gì vậy? Hồng Tuyết ngẩng lên, trên mép vẫn còn dính một chút thịt vụn. Không có gì đâu, cô ăn đi. Xong xôi, hai người nhanh chóng giải quyết bữa tối. Dường như bây giờ Hồng Tuyết cũng không còn đề phòng với A Khoan nữa. Cũng phải thôi, bởi vì từ lúc cô ấy gặp A Khoan đến giờ, anh cũng không hề có hành động gì xấu xa, thậm chí lại còn tận tình giúp đỡ đưa cô về đây. Dần dần, A Khoan cũng cảm thấy cô gái này cũng không đến nỗi nào. Cô nhận ra là mình còn chưa biết tên anh. Tôi còn chưa biết tên anh. Gọi tôi là A Khoan. A Khoan tiếp lời, xong quay lưng lại với Hồng Tuyết, nằm xuống một cái ổ rông. Sự lạnh lùng của A Khoan làm cho Hồng Tuyết thất vọng. Cô nghĩ tưởng sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, vậy mà bây giờ anh ta đã ngủ như chết. Hồng Tuyết đem khuôn mặt tức giận của mình hầm hầm rúc sang một bên mà ngủ. Sáng ngày hôm sau, hai người dậy sớm. A Khoan cũng từ bao giờ mang về biết bao nhiêu là hoa quả rừng. Hồng Tuyết vừa ăn vừa lý nhí cảm ơn. Họ lại tiếp tục lên đường, cho đến khi thấy bóng dáng của thành trấn ở ngay dưới chân núi. Hồng Tuyết suýt nữa đã ôm chầm lấy A Khoan. Bọn họ bước vào thị trấn, rồi Hồng Tuyết dẫn A Khoan thẳng về nhà mình, đứng ở trước cửa nhà. Ấy vậy mà A Khoan ngỡ tưởng mình đang đứng trước một tòa lâu đài. Ê, đây là nhà cô thật à? Đúng rồi, anh chờ tôi một tí. Đoạn Hồng Tuyết đưa tay lên cái chuông cửa được chát vàng, rung rung leng keng. Ở bên trong nhà có người chạy ra. Ừ, tiểu thư về rồi. Sau đó người đàn bà vội vàng mở rộng cửa, cúi rạp người để hai người vào. Vừa vào đến sân, A Khoan đã thấy ở bên trong lố nhố, người nhà cũng ráo rác chạy tới. Hồng Tuyết, con về rồi à? Đi đâu thế này? Một người đàn bà khác tự xưng là mẹ của Hồng Tuyết chạy đến ôm chầm lấy con thổ thể. A Khoan thoáng nhìn thấy bà già này đeo rất nhiều vòng vàng, nói chung thể hiện đẳng cấp của gia chủ ngôi nhà. Người đàn ông ăn mặc sang trọng từ từ bước đến, cũng vỗ về con gái mình, rồi sau đó nhìn A Khoan làm cho anh bối rối. Anh là ai? Tôi là... Anh là người ở đâu? Cha, anh ta là người đã cứu con. Mọi người cứ vào nhà rồi từ từ nói. A Khoan lễ phép bước theo gia chủ. Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc kiểu Pháp. Ở giữa đại sảnh có một chùm đèn pha lê treo lủng lẳng. A Khoan ngẩng lên mà cứ sợ nó lại ập xuống đầu mình. Vào đến nơi, Hồng Tuyết cùng với mẹ đi lên trên lầu. Trước khi đi còn không quên thì thầm vào tai của A Khoan. Cha tôi như vậy thôi, nhưng thật ra ông dễ tính lắm. Anh không phải lo. A Khoan cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bây giờ chỉ còn lại A Khoan và cha của Hồng Tuyết. Anh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông. Anh tên là gì? Tôi là Khoan. Còn ông... Sỗ sàng, nhưng cũng được, cứ gọi ta là Thụ. A Khoan vào chuyện. Thưa ông Thụ, ông có chuyện gì muốn nói? Ta nghĩ anh phải hiểu hơn ta chứ. Thực tình tôi cũng không biết là ông đang định nói chuyện gì. Vậy ta nói luôn, anh và con gái ta đã xảy ra chuyện gì? Đến đây thì A Khoan hiểu ra, nhanh chóng giải thích. Không phải như ông nghĩ, tôi chỉ là vô tình gặp cô ở trong rừng, chứ cũng không hề có cái chuyện gì như ông đang nghĩ ở trong đầu. Giả sử điều anh nói là đúng, thì anh làm gì ở trong rừng? Tôi là pháp sư, lang bạt kỳ hồ tìm được về quê. A Khoan không ngần ngại mà nói. Pháp sư. Ông Thụ nói bằng giọng châm biếm, làm cho A Khoan khó chịu. Đúng vậy. Anh lấy gì để chứng minh? Tôi sẽ không tốn thời gian chứng minh thực lực của mình với người khác, nếu như người ấy không tin. Anh hiểu lầm ý ta. Ta không phải là người không tin vào thế giới tâm linh. Ngược lại ta là người rất tín. Lúc hai người đang nói chuyện thì mẹ của Hồng Tuyết bước xuống, ngồi xuống bên cạnh chồng, rì rầm điều gì. Đoạn bà ta lại đi lên trên tầng, thậm chí là không cả nhìn sang A Khoan một chút. Vợ ta đã xác định tất cả những điều anh nói đều là trùng khớp với lời con gái ta kể. Và ta tin là con gái ta không nói rồi. Vậy là ta nợ anh một phần ân tình. Đoạn, ông ta chìa tay về phía của A Khoan. A Khoan cũng hiểu ý đưa tay ra. Mà nãy ta đã nói ta là một người rất tín. Vì vậy, ta có một món đồ đặc biệt. Ta đảm bảo là anh sẽ thích nó. Nói xong, ông ta đi về phía bức tường. A Khoan để ý thấy trên đó có một cái hộp kính, đựng thứ gì trông như là thanh kiếm. Bên ngoài lớp thủy tinh còn dán lá bùa, thế nhưng lá bùa đã chuyển dần sang màu đen. A Khoan mơ hồ nhận ra điều gì đó. Đây là viên kiếm. Là viên kiếm trong truyền thuyết. Đúng vậy. Anh bất ngờ lắm phải không? Ông Thụ cười cười hả hê. Sao lại không chứ? Đây là một trong những thần khí. Phải nói, thanh kiếm này là thần khí từ cổ xưa, sức mạnh vô cùng cường đại. Tương truyền đây là một thanh sát kiếm, không có công dụng gì đặc biệt, ngoài việc trừ cương thi. Nó cũng chính là thanh kiếm đã từng xuất hiện với một vị pháp sư cực kỳ mạnh mẽ, chuyên dùng hỏa pháp, cho nên gọi nó là thanh viêm kiếm. Ông Thụ gật gù. Chính là như vậy. Không ngờ tôi lại có thể thấy viêm kiếm ở đây. Đây là ta đã cất công bỏ ra rất nhiều tiền mới mang về được. Bởi vì ta nghe nói là viêm kiếm có tác dụng trấn áp yêu ma tà quái vô cùng hiệu quả. Ông nói đúng. Chỉ bằng sát khí nó tỏa ra cũng đủ để cho ngôi nhà này không có yêu ma nào dám mò tới. Nhưng ta mua nó về không phải là để trấn áp tà ma, chỉ đơn giản là ta thích. Ông mua một thanh kiếm chỉ là vì ông thích. Bởi vì sát khí nó tỏa ra quá lớn, ta phải thỉnh về rất nhiều bùa mới có thể trấn áp được. À, ông cũng liều thật đó. A Khoan muốn ngắm nhìn thật thỏa thích bảo vật trước mắt. Ông Thụ cười cười hắng giọng: nếu như anh muốn, nó sẽ là của anh, coi như món quà ta tạ ơn vì đã cứu con gái ta. Ông nói thật chứ? A Khoan hỏi bằng giọng kích động. Anh không nghĩ rằng ông ta sẽ làm thế. Cần phải nhớ, thanh kiếm này gần như vô giá. Nếu như nó được đem ra bán thì chắc chắn là giá cả phải là con số ở trên trời. Tất nhiên là thật. Anh cứu mạng con ta, mà đối với ta thanh kiếm này không có giá trị bằng con gái ta được. Vậy tôi cũng không khách sáo đâu. A Khoan kích động, sau đó dùng tay đập xuyên qua lớp kính, cầm lấy thanh kiếm. Giây phút đó, A Khoan cảm nhận được sức mạnh kinh khủng truyền vào trong cơ thể. Hay lắm, anh lại có thể hấp thu được cả sát khí của thanh kiếm. Chứ nếu người bình thường cầm vào thì có khi đã đột quỵ mà chết. A Khoan không đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh thần kiếm ở trên tay, thậm chí còn không chú ý đến vết thương do mảnh kính cứa vào. Bất giác anh không tự chủ được mà cười phá lên. Những ngày sau đó, người ở trong gia trang này chăm sóc anh rất chu đáo. A Khoan được trải nghiệm những điều mà chưa từng thấy trước đây. Chính những ngày tháng này, A Khoan cũng dần dần nảy sinh tình cảm với Hồng Tuyết. Chỉ là A Khoan vẫn tỏ ra như không biết gì trước tấm chân tình của cô dành lại cho anh. Giữa hai người bọn họ như có bức tường vô hình. Về địa vị, nếu như hai người yêu nhau thì Hồng Tuyết giống như là một bông hoa nhài tắm bãi phân châu vậy. Hoàn cảnh sống của bọn họ cũng khác biệt. A Khoan đã định phải sống một cuộc sống cô độc, độc nay đây mai đó. Và tất nhiên cũng không thể để nào cho Hồng Tuyết đi theo mình vất vả. Một lần cô ngỏ ý muốn A Khoan ở lại rồi cưới cô, chắc chắn là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. A Khoan đang vui vẻ thì lại trở nên khó xử. Anh vui vì biết tình cảm của mình cũng được đáp lại, đồng thời khó xử là vì những điều anh suy nghĩ, chăn trở. Cuối cùng anh không do dự mà đáp: tôi vốn là một thầy pháp, đã quen cuộc sống nay đây mai đó, tôi không thể ở lại được. Vậy anh sẽ không bao giờ quay lại sao? Hồng Tuyết nước mắt lưng tròng. Có thể, bởi vì biết đâu được. Trên con đường phiêu lưu nay đây mai đó, biết được việc gì sẽ phát sinh. Và biết đâu được tôi sẽ chết ở một cái xó nào đó. Nhưng đó là cuộc sống mà tôi mong muốn. A Khoan không dám nhìn vào mắt của Hồng Tuyết. Sáng ngày hôm sau, anh quyết định lên đường. Anh sợ là mình càng ở đây lâu thì tình cảm của Hồng Tuyết dành cho anh sẽ càng lớn. Thậm chí đến chính bản thân anh lúc đó cũng khó khống chế được mình. Mọi người đưa tiễn, thế nhưng không thấy Hồng Tuyết ở trong đó. A Khoan thoáng buồn: con bé này không biết là làm sao nữa, xin anh thứ lỗi cho. Chúc anh lên đường bình an vô sự. Nếu như có rảnh rỗi cứ quay lại đây, gia trang này luôn luôn mở cổng sẵn sàng đón tiếp. Ông Thụ vừa nói vừa nắm chặt tay của A Khoan. A Khoan ngẩng lên nhìn cửa sổ căn buồng của Hồng Tuyết, thấy bóng dáng của nàng đang thập thò. Sau một hồi, anh dứt khoát quay đi, quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hai thanh kiếm báu đeo ở đằng sau lưng, anh đi mà không quay đầu lại. Hai năm thấm thoát trôi qua, cuộc hành trình của A Khoan cũng không có điểm nào quá chú ý. Bởi vì có viêm kiếm cho nên trừ yêu diệt ma rất dễ, thậm chí lại đâm ra nhàm chán. Cho đến một ngày, một việc xảy ra đã chấm dứt sự buồn chán của A Khoan, mà cũng khiến cho anh trở nên điên dại như bây giờ. Hôm ấy khi đang ngao du sơn thủy ở vùng núi, A Khoan nhận thấy luồng khí tức kỳ lạ, liền vội vàng chạy lên trên đỉnh đồi thoai thoải bên kia quan sát. Ánh mắt của A Khoan lập lòe thích thú. Vận lên âm dương nhãn, A Khoan nhìn thấy luồng khí tức tỏa ra từ ngọn núi cách đó không xa. Chắc chắn là thân thủ của kẻ này rất cường đại, thú vị. A Khoan nhanh chóng vận thân pháp mà chạy tới. Càng đến gần thì luồng lực lượng kia càng mạnh mẽ, cho đến khi dừng lại, mọi chuyện mới sáng tỏ. Trước mắt của A Khoan là cả một kết giới rất lớn, bao phủ toàn ngọn núi. Luồng khí tức là phát ra từ một cái khe hộ nhỏ ở trên kết giới. Chắc chắn ở trong kết giới này có nhốt một tà vật nào đó vô cùng mạnh mẽ. Nhưng căn cứ vào lỗ hổng kia thì có lẽ kết giới sẽ sớm bị phá. A Khoan thầm nghĩ, lúc này sự xúc động trong lòng đã thể hiện ra mặt. Anh hiểu đây chính là chuyện mà anh nên giải quyết. Cho dù là tà vật mạnh đến mức nào, anh cũng nhất định phải tiêu diệt nó. Hoặc ít nhất là phải phong ấn lại kết giới nếu như nó định thoát ra. A Khoan cũng không cần ngại bước vào bên trong. Vừa mới vào đến nơi thì A Khoan đã kinh hãi, vội vàng lao ra. Ở bên trong thi khí dày đặc đến nỗi có thể giết chết bất kỳ ai. Không lẽ là có đại cương thi? Thế nhưng với lượng thi khí lớn như vậy thì ít nhất cương thi này cũng phải tu luyện đến cả nghìn năm. A Khoan nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút viêm kiếm cầm chắc ở trong tay, rồi cẩn thận đi vào lại. Lần này khi đã cầm viêm kiếm thì thi khí không còn dám tràn đến nữa, bởi vì sát khí của viêm kiếm tựa hồ như đã đọng lại thành thực thể như ngọn lửa, tiến tới giúp A Khoan mở kết giới. A Khoan tiến lên, thấy đây không chỉ là một ngọn núi, mà đúng hơn là một bãi đất trống ở trên đỉnh núi. Có lẽ người tạo ra kết giới này hóa ảo ảnh để che mắt người đời. Ở giữa có một vật gì đó đang được một lớp thi khí dày đặc bao phủ xung quanh. A Khoan cẩn thận bước lại gần, thấy giữa bãi đất, thân ảnh to lớn, phải gấp đôi người bình thường, hai tay đưa lên đầu, đỡ lấy một tảng đá kỳ quái. Từ trên tảng đá không ngừng tỏa ra những hào quang bảy sắc cầu vồng. Trầm ngâm suy nghĩ, A Khoan cảm giác như tảng đá này cực kỳ quen thuộc. Đột nhiên bật ngửa ra đằng sau, trên mặt của A Khoan kinh hãi. Là đá nữ oa. Đây đích thị là viên đá nữ oa. Trong truyền thuyết hàng nghìn năm trước, khi chiến tranh tàn phá nhân gian, nữ oa đã hy sinh thân mình để tái tạo mọi thứ, hóa bốn chân thân thành bốn viên đá để phong ấn tứ đại cương thi, những kẻ đã gây loạn ngàn năm. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là truyền thuyết. Chỉ có điều rằng qua những lời mà ông thầy Năm đã kể lại dặn dò, A Khoan biết chắc chắn truyền thuyết nữ oa có hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn là có đá nữ oa để phong ấn những đại cương thi cường đại. A Khoan thất kinh. Vậy việc phong ấn nó lại cũng cực kỳ khó, chứ đừng nói đến việc tiêu diệt nó. Ngay cả đá nữ oa cũng chỉ cầm chân nó được có mấy nghìn năm. Không ngờ mình lại có thể gặp được đại cương thi, rất có thể đạt đến mức độ thi vương ở đây. Nhưng nếu như thật sự nó là cương thi vương thì... Một tia suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu A Khoan hoang mang. Đột nhiên thân ảnh kia có sự biến đổi. A Khoan nhận ra là ánh mắt của nó đang nhìn về phía mình, là ánh mắt đang chuyển động. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại dám vào đây? Ngươi muốn đến để phong ấn ta một lần nữa sao? Ánh mắt kia chớp tắt có sự thay đổi. Hắn không nhìn A Khoan nữa, mà quay lại nhìn thanh kiếm ở trên tay của A Khoan. Con mắt co rụt lại, có thể thấy hắn rất ngạc nhiên. A Khoan đột nhiên nghĩ đến việc đâm chết hắn ngay bây giờ, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Bởi vì nếu như hắn bị tiêu diệt bây giờ thì viên đá nữ oa với sức mạnh khổng lồ kia sẽ rơi xuống, chắc chắn sẽ gây ra chấn động đại địa. Mà mình thì không thể phong ấn được, bởi vì đạo hạnh còn quá mỏng. Cách duy nhất là A Khoan đành phải chờ hắn phá phong ấn mà hành động. Nhưng điều đó sẽ cực kỳ khó khăn. Mình đối đầu với Cương Thi Vương rất có thể sẽ phải bỏ lại cái mạng. Chỉ là đây không phải là lúc mình chần chừ. A Khoan nhìn Hiên, nhìn sang Viêm Kiếm vẫn đang lập lòe sát khí bảo vệ mình khỏi luồng thi khí, trong lòng háo hức. Một tay kia rút kiếm gỗ đào, hai thanh kiếm đưa ra trước mặt ngắm nghía. Phải dùng hết mọi thứ vào cuộc chiến này, cho dù là bỏ lại cái mạng quen. Những ngày sau đó, A Khoan ngồi lại ngay bên cạnh lớp phong ấn. Theo như tính toán thì có lẽ chưa đầy 7 ngày nữa phong ấn sẽ bị phá hủy. Trong thời gian này, A Khoan hồi tưởng lại tất cả những điều mà ông thầy Năm đã dạy, nhớ đến tuyệt chiêu vạn kiếm quy nhất. Chỉ là năm đó mình vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn. Sau khi thi triển đến lần thứ 300 diễn luyện, A Khoan đã mơ hồ thấy thành công. Chỉ bằng một chiêu kiếm mà phạt bay mất nửa ngọn núi đối diện. A Khoan nghĩ thầm, có lẽ với chiêu này cũng nắm chắc thêm vài phần thắng. Sau 7 ngày, trước khi lớp phong ấn bị phá vỡ, lỗ hổng càng ngày càng nhiều, lớp thi khí bao phủ lan tỏa mảng rộng. Chim chóc ở trong rừng cảm nhận được nguy hiểm, bay lên ráo rác. Đến nửa đêm, ở trong phong ấn không chỉ là những cái lỗ, bắt đầu xuất hiện những vết toạc. Cho đến khi phong ấn vỡ vụn, làn sóng xung kích tỏa ra xung quanh, kèm theo thi khí nồng đậm, cây cối ngả nghiêng như muốn gãy. A Khoan đứng gần đó cũng bị hất văng đi, may mà còn kịp chống kiếm mà cự lại. Xung quanh bán kính 5 cây số đều bị bao phủ bởi thi khí. May đây là khu vực rừng núi hoang vu, chứ nếu như có người thì chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi làn sóng xung kích tỏa ra, một thân ảnh to lớn từ từ xuất hiện. A Khoan cũng đứng dậy thủ thế, đôi tay lăm lăm cầm chắc lấy kiếm. Cho đến khi chỉ còn cách độ 20 thước, thân ảnh kia nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt, giọng nói đáng sợ vang vọng. Ngươi là ai? A Khoan giơ kiếm chĩa thẳng vào Cương Thi Vương. Ngươi không cần biết, chỉ biết ngày hôm nay ta sẽ diệt ngươi. Cương Thi Vương chỉ lắc đầu một cái, toàn thân tỏa ra một luồng thi khí khổng lồ. Tiêu diệt? Ngươi nghĩ có thể diệt được ta sao? Vậy ngươi thử xem. A Khoan nói rồi dậm mạnh chân xuống, mở màn cho cuộc chiến. Cảm giác được sát khí từ thân kiếm bùng lên, thi khí từ Thi Vương tỏa ra cũng không thể bao phủ được mình. Chỉ có điều A Khoan cũng bị sức ép đấy, đẩy lui lại. Sao vậy? Thi Vương ngoác cái miệng rộng, nụ cười ma quái. A Khoan tiếp tục lao đến. Thế nhưng nghĩ, nếu như mình cứ điên cuồng tấn công bất chấp, sẽ chết không kịp nháp. Thi Vương lại tiếp tục dậm bước chân tới. Trong lòng của A Khoan lúc này đã thật sự kinh hãi. Chỉ bằng sức ép mà đã kinh khủng đến như vậy. Ngay khi A Khoan đang thối chí thì một ý nghĩ lóe lên, nghĩ đến Hồng Tuyết, nghĩ đến những người dân thường vô tội ở dưới kia, những người đã từng giúp đỡ mình và mình cũng từng che chở. Như có một nguồn sức mạnh bùng lên. Mày nói đúng, tao yếu hơn mày, nhưng tao còn có người cần phải bảo vệ. Sống chết gì, tao cũng mang cái mạng này ra bảo vệ họ. Còn mày, mày chỉ là một con cương thi, một xác chết. Đoạn, A Khoan bóng ảnh thoát ẩn thoát hiện lao đến, hai tay cầm thanh kiếm rừng rực. Giặc phương Bắc đáng chết, cút về đất nước của chúng mày đi. Thank you. Chỉ thấy một luồng thi khí ập đến, hất văng A Khoan ra ngoài. Thậm chí A Khoan chỉ kịp đưa hai thanh kiếm lên để chống đỡ. Sức mạnh khủng khiếp, thanh kiếm gỗ đào ngàn năm tuổi cũng không chịu được áp lực mà gãy làm đôi. Đây mới chỉ là dùng thi khí, chứ hoàn toàn chưa dùng đến thực lực. Mặc dù A Khoan cũng rất mạnh, nhưng so với thi vương này thì chưa là gì cả. Bảo vệ một kẻ yếu đuối như mày thì bảo vệ ai? A Khoan vẫn cứ nằm bẹp đó. Nghe hắn nói vậy thì khuôn mặt đỏ đẫn. Đúng là mình đã quá yếu đuối, yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ được người thương yêu của mình. Thì vương dẫm chân lên mặt A Khoan cười khoái trá. A Khoan đôi mắt vẫn quyết liệt trợn trừng, nhưng cũng không thể làm gì được. Mặc kệ cho tên kia giày vò lăn lóc mình như một quả bóng, A Khoan không có động tĩnh. Nước mắt chỉ có ngừng rơi, toàn thân đang bị thi khí khống chế. Bất giác hình ảnh quen thuộc hiện lên, là Hồng Tuyết, là sư phụ, là những người thân quen. Rồi sau đó là hình ảnh biết bao nhiêu năm mình chưa gặp, là cha là mẹ. Cảm xúc của A Khoan trong giây lát vỡ vụn. Sức mạnh của toàn thân như được thức tỉnh. Toàn bộ thi khí đang chảy trong thể nội đột nhiên từ từ bị đẩy ra ngoài, hóa thành những dòng chất dịch màu đen thấm qua lỗ chân lông, bốc lên mùi tanh tưởi hôi thối đến đáng sợ. Từ trên thanh viêm kiếm lóe lên những dòng phù văn màu đỏ, chúng không ngừng đổ vào trong đầu của A Khoan. Giờ phút này A Khoan cảm thấy như mình và kiếm đã hòa thành một. Thì vương dùng mình, hòng lao tới kết liễu A Khoan. Thế nhưng từ viêm kiếm bùng lên ngọn lửa đáng sợ, tụ lại bằng sát khí, hất văng thi vương lùi ra. Cho đến khi A Khoan đứng dậy, bây giờ thi vương đột nhiên kinh hãi khi thấy A Khoan từ từ bay lên, thân thể được bao phủ trong một vùng sát khí. Bây giờ cuộc chơi bắt đầu. Khi đôi mắt của A Khoan mở ra, sát khí lẫm nhiên xông tới. Một luồng sát khí khủng khiếp mà đến cả thi vương cũng cảm thấy rùng mình. Mày đừng nghĩ, mày đừng nghĩ mà bảo vệ được ai? Nhân loại nhỏ bé. Sau đó thi vương cũng dậm mạnh chân, toàn thân bay vụt lên trên trời. Thi khí tỏa ra, đột nhiên mặt đất rung chuyển, cát bụi mù mịt. A Khoan phất tay một cái, một cơn gió mạnh hất văng bụi mù mịt tản đi. Chỉ còn thấy thi vương bây giờ đã hạ xuống đất, toàn thân bò xuống trông như bộ dáng con trâu. Thân hình mọc ra hai cái sừng, cái đuôi cùng với cái cổ chĩu xuống những túm lông dài. A Khoan nhận ra, thì ra thi vương này chính là một loài giống của hống, là một thần thú từ thượng cổ. Đã lâu lắm rồi, có kẻ phải ép ta hiện ra chân thân mà đánh. Người chết đi. Vừa rồi trong làn bụi va chạm kia, chỉ bằng vài chiêu đơn giản, thế nhưng thi vương cũng bị sát khí đánh cho trọng thương, bắt buộc phải hiện ra chân thân. A Khoan cũng bùng nổ, cầm chặt lấy cái sừng của con hống mà vật sang một bên. Đồng thời một tay kia vận lực vung kiếm mà bổ liên tục xuống lưng của nó. Chỉ thấy máu me bắn ra mù mịt, đất đá bay tứ tung. Con hống lùi lại, lấy đà dậm mạnh một bước, đâm thẳng vào người của A Khoan. Phần lớn do sát khí bảo vệ hóa giải đi lực lượng, tuy nhiên A Khoan vẫn phải thổ huyết, chống kiếm mà đứng cho vững. Cho đến khi A Khoan dồn hết lực còn lại, dùng toàn bộ lực lượng toàn thân dồn vào trong kiếm, bây giờ là nhân kiếm đã hợp nhất. Ở bên kia con hống giơ sừng lên, nó muốn ghì chặt lấy thân thể của A Khoan. Sau đó từ trên sừng của nó tỏa ra những luồng thi hỏa lạnh lẽo đến tê người. Là nó muốn tự bạo. Nó muốn tự bạo cặp sừng. A Khoan nghiến răng nghiến lợi dùng sức gắng lật cặp sừng đang trói buộc mình ra, liên tục đưa tay đấm mạnh vào đầu của con hống. Tay kia cầm kiếm bổ liên tiếp vào lưng của nó. Nhưng con hống da thịt dày, bây giờ lại đã hóa thi, cơ thể lại càng thêm cứng chắc. Cực chẳng đã, trước khi cái sừng này bạo nổ, A Khoan phải thoát ra. Mặc dù cơ thể bây giờ bị thương rất mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác. A Khoan nghiến răng nghiến lợi, giơ cao viêm kiếm, quát lớn một tiếng: Vạn kiếm quy nhất! Thiên địa như được hiệu triệu, viêm kiếm như cảm ứng được sức mạnh của A Khoan và lời kêu gọi, lập tức bùng lên, hóa ra hư ảnh một thanh kiếm khổng lồ, bổ thẳng xuống người con hống. Kiếm phong mù mịt khắp trời, hàng loạt những hư ảnh, những tiểu kiếm bay mù mịt trong không trung, rồi tụ vào thanh đại kiếm. Bấy giờ, cặp sừng của con hống đã bùng lên thi hỏa, màu xanh lè lè đáng sợ, chuẩn bị bạo nổ. Hai luồng lực lượng ấy va chạm với nhau, tỏa ra một làn sóng xung kích đáng sợ. Con hống vẫn cố gắng chống đỡ, còn A Khoan thì đang không ngừng xúc tích lực lượng vào trong thanh đại kiếm. Thanh kiếm từ từ đâm xuống, xuyên thẳng qua ngực của thi vương. Thế nhưng thậm chí trên thân kiếm cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. A Khoan kinh hãi, cho đến khi viêm kiếm không chịu được lực lượng mà vỡ nát. Chỉ là mũi kiếm đã thành công xuyên thẳng vào ngực của thi vương. Thi vương rít lên một tiếng gầm thét ghê rợn, sau đó toàn thân run lẩy bẩy. Lực lượng thi khí từ trong cái sừng muốn bạo nổ, nhưng bây giờ cũng không bạo nổ được nữa, bởi vì sát khí đã tràn vào trong cơ thể, đang tàn phá toàn bộ thi mạch của nó. Chỉ thấy A Khoan liên tục lui lại đằng sau kiệt lực mà ngã vật xuống đất. Đôi mắt của A Khoan rực lửa, nhìn chằm chằm vào cơ thể của con hống. Toàn thân thi vương bị những luồng sát khí từ bên trong phá ra, xuất hiện những vết nứt giống như là một tảng đá vậy. Cho đến khi sát khí bạo nổ, con hống nổ tan tành. Chỉ thấy toàn bộ mảnh đất bằng kia bị khoét thành một cái hố sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Ở bên trong, thi khí và sát khí đang triệt tiêu nhau điên cuồng. Cho đến giờ phút này, A Khoan không chịu được nữa mà mệt mỏi ngất lịm đi. Không biết bao lâu, A Khoan mới tỉnh lại. Trong đầu bây giờ là một vùng trống rỗng. A Khoan cứ như là kẻ điên dại, đi lại lang thang, cho đến khi xuống dưới làng mà ngất xỉu. Vậy là từ đó, A Khoan sống cuộc sống điên điên dở dở. Thế nhưng, sức mạnh ở trong người của A Khoan vẫn đang tiềm ẩn mà khôi phục. Lúc về dưới làng, A Khoan cũng không mang theo gì cả, duy nhất chỉ là một cái chuôi kiếm. Trên chuôi kiếm ấy có một viên ngọc màu đỏ lập lòe ánh sáng. Sau đó A Khoan được ông thầy lang cứu chữa, rồi cứ thế mà lang thang sống ở làng như một người điên, người dở như thế. Chỉ là không ai biết, mỗi một đêm khi nguồn sức mạnh thức tỉnh, A Khoan cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn thanh viêm kiếm mà trong 2 năm qua thanh viêm kiếm cũng đang từ từ tụ lại linh lực của nó. Thấm thoát thời gian thoi đưa, A Khoan ngày hôm nay đã hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng trong người cũng đã toàn bộ được chữa trị. Thanh viêm kiếm ở trước mặt bây giờ cũng lập lòe ánh đỏ, và đặc biệt hơn nữa là trong trận chiến với Cương Thi Vương, sát khí của viêm kiếm đã được trung hòa, lại hấp thụ thêm cả thi lực. Bây giờ viêm kiếm còn đáng sợ hơn xưa. A Khoan đang ngồi ở trong căn phòng nhỏ bé đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào viêm kiếm. Cho đến khi mặt trời đang lấp ló ở đằng đông, chuẩn bị chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới, A Khoan đi ra ngoài, liếc nhìn lão thầy lang. Sau đó lấy ra một nén vàng đặt ở trên bàn. Nén vàng này chính là số tiền A Khoan cất giữ ở trong chuôi viêm kiếm trên con đường hành trình của mình. Đoạn đeo viêm kiếm đằng sau lưng, bước ra bên ngoài. Trên đỉnh núi, gió thổi lồng lộng vào mặt của vị pháp sư trẻ. Đôi mắt của A Khoan sáng ngời. Ở đằng sau lưng, viêm kiếm đón ánh mặt trời chiếu vào, toàn thân kiếm lập lòe lên một ngọn lửa. Yêu ma tà vật khắp nhân gian, chờ đấy, ta sẽ đến đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.